Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 277, sắp mù rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ ngây người. Thỉnh cầu này kèm theo nụ cười dịu dàng kia khiến Lý Cẩm Dạ thoáng cảm thấy hồi hộp. Ngươi nói đi, ta muốn mở một y quán. Nhờ ngươi nói giúp với sư phụ ta, để ngươi đến y quán của ta ngồi đó. Mỗi tháng vào rằm mùng 1 đến 1 khắc là đủ. Lý Cẩm Dạ có nằm mơ cũng không nghĩ rằng nàng lại yêu cầu điều này. Chợt đứng hình, ta sẽ không đưa tiền cho ông ấy. Hai phần lợi nhuận của tiệm sẽ chia cho ông ấy. Sau này nếu mở thêm cửa hàng, mỗi nơi đều giữ hai phần cho ông. Để dành vài năm, hẳn cũng đủ cưới thê tử. Lý Cẩm Dạ đã ở kinh thành nhiều năm, tuy sống kín đáo, luôn biết đối nhân xử thế. Thế nhưng lúc này, hắn chẳng biết nói gì. Ta đã bảo ngươi cẩn trọng, nàng ấy chắc chắn sẽ tính toán ngươi. Xem đi, a Cổ Lệ. Cao Ngọc Huyên xoay người, mỉm cười nhìn nàng. Ngươi ở nhà ta 2 tháng rưỡi, để cứu ngươi, ta, được rồi, coi như ta lỡ lời. A Cổ Lệ liếc Lý Cẩm Dạ, hãy trân trọng. Rồi xoay người bước vào phòng. Nàng vừa rời đi, không khí trong viện chợt thay đổi. Cao Ngọc Huyên mới nhận ra Lý Cẩm Dạ mặc chiếc áo cũ, tà áo hơi nhăn, tóc hơi rối, sắc môi nhạt nhòa, dường như bớt đi vẻ cao sang mà thêm phần nhân gian bình dị. Ngươi có thấy mệt không? Nàng hỏi. Lý Cẩm Dạ lắc đầu, nửa đùa nửa thật, vốn rất thoải mái, nhưng vừa bị ngươi dọa, giờ có hơi không ổn. Có thể khiến An Vương cảm thấy không thoải mái, nói ra cả kinh thành chắc chẳng ai tin. 5 năm rồi, nàng nhìn hắn trưởng thành từ trẻ dại đến chững chạc, rồi từ chững chạc đến cẩn trọng mưu lược. Hắn bước đi rất vững vàng, bây giờ chẳng ai dám chọc tức hắn nữa. Tuy ở Ông Chùa, nhưng không phải vì thế mà nàng không biết sự đời. Chuyện giữa An Vương và Chu Tiểu Thư, ai ai cũng đều biết, chỉ là còn một tấm màn mỏng chưa vỡ nữa thôi. Lý Cẩm Dạ cười khổ, lời nói sắc bén của nàng đâm thẳng vào hắn. Chuyện này, để ta bàn với Hư Hoài. Nếu hắn chịu, thì thôi, nếu không chịu, người cũng phải thuyết phục cho ông ấy chịu. Ánh mắt Cao Ngọc Uyên sáng lên. Đây là ngươi nợ ta. Lý Cẩm Dạ, tất nhiên. Không phải miễn phí mà nhờ ngươi làm người trung gian. Đây, cái này cho ngươi, mang về rồi kêu người sắc uống. Đây là liều 7 ngày. Uống xong có cảm giác gì thì báo lại ta mỗi ngày. Đây là gì? Thuốc tam phân tam chế thành. Lấy độc trị độc, Cao Ngọc Huyên đưa bọc thuốc qua. Cao Ngọc Huyên, thì ra ngươi bày mấy thứ thảo dược mỗi ngày là để trị bệnh cho A Dạ nhà ta. Có phải là ngươi phải lòng hắn rồi không? Nếu là người khác, Cao Ngọc Uyên chắc chắn sẽ mắng mỏ. Nhưng đây là A Cổ Lệ tính tình thẳng thắn. Tuy nhiên, ánh mắt nàng lóe lên ánh lửa. Định đáp trả, lại thấy Lý Cẩm Dạ đưa tay định lấy thuốc. Một cái nắm hụt, khuôn mặt hắn thoáng biến sắc. Bàn tay lướt sang một bên nửa phân mới nắm được gói thuốc. Nhìn thấy cảnh đó, lòng Cao Ngọc Huyên chấn động, nàng bất chấp nắm lấy tay hắn. Lúc này, nàng mới nhận ra tay hắn lạnh ngắt, chẳng có lấy chút ấm áp, như thể có lớp băng phủ trên đó. Nàng nắm chặt, hắn vội rút tay lại, cười đùa. Cao Ngọc Huyên, có phải là ngươi thật lòng thích ta không? Cao Ngọc Huyên nhíu mày, như không nghe câu nói, hỏi thẳng, mắt ngươi làm sao rồi? Lý Cẩm Dạ cố giữ biểu cảm bình tĩnh. Dạo gần đây mệt quá, mắt hơi mờ, không phải hơi mờ, mà là sắp mù rồi đấy. Cao Ngọc Huyên, tuổi ngươi lớn rồi mà tính tình thì lại nhỏ đi. Trước còn biết nói vòng vo, giờ chẳng thèm quanh co nữa nhỉ. Không phải không biết, mà là không cần. Sắc mặt Cao Ngọc Huyên trầm xuống. Mặc kệ tất cả, nàng kéo hắn vào phòng. Bên trong vọng ra tiếng thở dài não nề, mơ hồ, A Dạ, ngươi tiêu rồi, mắt mù đã đành, lại còn làm người ta tức giận. A Cổ Lệ, Câm miệng cho ta. Lý Cẩm Dạ không nén nổi tức giận. Ngươi thật là chẳng có lòng gì cả. A Cổ Lệ lầm bầm một câu. Tuy ngoan ngoãn im lặng nhưng hai tai vẫn vểnh lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Ngồi xuống, đưa tay ra. Cao Ngọc Uyên, ngươi đang nắm tay ta. Làm sao mà đưa tay được? Cao Ngọc Uyên hoảng hốt thả tay. Tự nhủ, chắc chắn là bị hắn làm cho tức phát điên rồi. Lý Cẩm Dạ buông áo choàng, ngồi xuống, giọng thoáng chút đùa cợt. A Uyên, mắt ta mù chẳng phải chuyện sớm muộn sao? Ngươi gấp làm gì chứ? Không chỉ là mù mắt, một ngày nào đó hắn sẽ mất cả thính giác, khứu giác, rồi thành một người sống chỉ biết thở, như cái xác không hồn, giống như đã từng ở Tôn Gia Trang vậy. Hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sống chung với cơ thể tàn phế này. Chỉ hy vọng thân xác tàn tạ này có thể chịu đựng đến khi đại nghiệp hoàn thành. Nhưng con người đã nếm trải vị ngọt, làm sao có thể cam lòng trở lại với đắng cay? Hư Hoài đã tìm người mang về cho hắn một cặp kính từ Đông Doanh. Đeo trên sống mũi thực sự khó chịu, hắn cũng chẳng muốn để nàng nhận ra điều đó. Lý Cẩm Dạ không ngờ rằng câu nói đó lại làm Cao Ngọc Uyên cảm thấy cay đắng đến mức nước mắt gần như trào ra. Nàng gần như nghiến răng. Ta sẽ không để ngươi mù, càng không để ngươi chết. Lý Cẩm Dạ ngạc nhiên trước sự kiên quyết trong lời nói ấy. Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Đợi đó, Cao Ngọc Uyên ném lại hai chữ. Bước ra ngoài nói vài câu với Vệ Ôn. Rồi quay vào nhìn hắn trên ghế. Tự nhủ, đừng vội, bình tĩnh, rồi sẽ có cách. Nàng tiến lại gần, kéo ống tay áo của Lý Cẩm Dạ lên. Lý Cẩm Dạ giật tay lại. Ngươi định làm gì? Đừng nhúc nhích, để ta bắt mạch cho ngươi. Cao Ngọc Uyên, đừng phí sức, Hư Hoài còn chẳng làm gì được. Ngươi, ông ấy không làm được. Không có nghĩa là ta không làm được. Cao Ngọc Uyên nghiêm túc tiến lại gần, ghé sát tai hắn, từng lời từng chữ, từ giờ trở đi, người cũng ngậm miệng lại cho ta. Lý Cẩm Dạ, có phải mắt hắn đang yếu đi, nên các giác quan khác càng rõ ràng hơn không? Trên người nàng thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ của thảo dược. Thơm đến lạ, lúc này, cổ tay hắn chợt ấm lên khi đầu ngón tay mềm mại của nàng chạm vào. Như luồng gió ấm xoa dịu vết thương rỉ máu trong lòng hắn. Cao Ngọc Uyên tập trung lắng nghe nhịp đập nơi đầu ngón tay. Nhận thấy nhịp đập hỗn loạn hơn rất nhiều so với hai tháng trước. Dựa vào mạch này, có thể thấy thời gian qua hắn đã rất kiệt sức. Nghĩ đến đây, cơn giận bùng lên trong lòng nàng cũng tan biến. Chỉ còn lại sự tự trách và nỗi buồn không thể thốt thành lời. Cách chương.